Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 423, là kết thúc, cũng là bắt đầu. Thượng, cái kia tân sinh hào quang rơi ra đại địa, thật giống như là tân hy vọng sống sót giống như vậy. Lucario bóng người chậm rãi đứng lên, chợt xoay người, mà lần này hắn nhưng là không có cùng lúc trước như thế tiếp tục hướng về cái kia số lượng rất nhiều Mega Pokemon phóng đi. Hắn chỉ là xoay người. Bao phủ ở Lucario trên thân thể hào quang vào lúc này chậm rãi tản đi. Cái kia úy hào quang màu xanh lam thật giống như là hằng hà sa số ngôi sao bình thường hạ xuống. Làm nổi bật lúc này xuất hiện ở Kinoha cùng Nao trong tầm mắt hoàn toàn mới Lucario. Bóng người toàn thân màu sắc chủ điều vẫn là đại diện cho aura màu xanh thẳm. Cùng Mega Lucario dài đến hơi hơi tương tự. Thế nhưng vậy thì tốt như là vầng sáng bình thường bao phủ ở cái thân ảnh này chu vi aura nhưng là. Mega Lucario ở dưới tình huống bình thường không cách nào nắm giữ. Nguyên bản nâu nhạt sắc đuôi vào lúc này biến thành đại diện cho sức mạnh màu đỏ. Trên cánh tay thấy này không giảm mà lại tăng. Trên cổ cái kia một cái dây lưng màu đỏ tựa hồ cũng là đại diện cho này hoàn toàn mới Lucario cái. Kiều uyển như lãng tử bình thường nội tâm. Trên chân tựa hồ là chùm vào cái gì đại diện cho thần thánh hàm nghĩa vòng tròn. Nguyên bản có vẻ dịu ngoan lông mi vào lúc này nhưng là dường như lộ hết ra sự sắc bén lôi đình. Bình thường hướng về phía sau kéo dài mà đi. Cùng Mega Lucario như thế. Này hoàn toàn mới Lucario đầu sau khi cũng là có bốn cái to lớn dây lưng. Chỉ có điều là màu sắc thoáng phát sinh ra biến hóa. Sự biến hóa này là to lớn. Giả như nói Mega Lucario đại diện cho chính là aura sức mạnh khuếch tán đến sử dụng tốt nhất cụ thể. Thực thể, như vậy bây giờ cái này hoàn toàn mới Lucario hình thái đại biểu nhưng là đại diện cho Nao cùng. Lucario trong lúc đó đã là vượt qua aura sức mạnh ràng buộc cùng Lucario bản thân mình cái kia đã vượt qua chính mình cực hạn kết hợp thể. Cái này chính là Kinoha tầm mắt rơi vào này bóng người trên. Nội tâm ở trong hơi có chút run rẩy. Không biết tại sao, lúc này này bóng người rõ ràng là không có tỏa ra bất kỳ sóng năng lượng. Thế nhưng là vẫn là để hắn cảm thấy không tên tâm hoảng cùng bất an. Rõ ràng thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt. Rõ ràng mình và cái này con dẹp ân oán lập tức liền muốn kết thúc. Rõ ràng chính mình sắp quân lâm thiên hạ. Thế nhưng vào lúc này, hắn không cam lòng thừa nhận. Nội tâm của chính mình dao động. Nhìn cái thân ảnh này, Kinoha trong đầu liền nghĩ tới chính mình ở mấy năm trước bại bởi Nao Lucario tình huống. Lúc đó cái kia bao phủ ở uy ánh sáng màu xanh lam ở trong bóng người. Tựa hồ chính là cái thân ảnh này. Mà hiện tại, cái thân ảnh này rốt cục đột phá aura ràng buộc, xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Vì lẽ đó cái thân ảnh này cũng đem lại một lần nữa đem chính mình dã tâm nát tan sao? Kinoha, lần này, ta cùng ngươi ân oán sẽ phải thật sự triệt để phân ra. Vào lúc này, Nao cũng là tiến lên một bước, hướng về Kinoha lớn tiếng hô. Luca. Theo Nao âm thanh hạ xuống, cái này hoàn toàn mới Lucario cũng là hướng phía trước bước ra một bước. Ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn kỹ phương xa cái kia lúc này vẻ mặt vẫn không có thay đổi 16 con. Mega Pokemon, bọn họ cũng không phải không biết lúc này xuất ra hiện không biết Pokemon mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ cũng không có thần trí. Vì lẽ đó bọn hắn lúc này cũng căn bản liền không biết cái gì là hoảng sợ. Ở nhìn thấy Lucario còn có thể đứng lên đến, đồng thời tựa hồ còn thay đổi một cái dáng vẻ thời điểm. Bọn họ cũng vẫn là lần thứ hai hướng về Lucario vọt tới. Lucario, đến đây đi, Aura Sophia, nào ánh mắt hơi híp lại. Sau đó chính là nói rằng, Luca, Lucario gật đầu trong nháy mắt chính là đã ngồi xổm xuống. Trong tay Aura trong nháy mắt hội tụ. Cuối cùng cái kia màu xanh thẳm Aura Sophia chính là xuất hiện. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là như vậy từ rất rõ ràng là không đủ. Trong tay Aura Sophia to nhỏ tựa hồ là không có gì thay đổi. Thế nhưng màu xanh thẳm màu sắc nhưng là từ từ biến hóa. Chậm rãi, màu xanh thẳm hướng về kim màu xanh lam chuyển hóa mà đi. Cuối cùng là triệt để chuyển hóa thành kim tương đương màu xanh lam Aura Sophia. Sau một khắc, không khí nổ tung thanh âm vang lên. Lucario trong tay Aura Sophia trực tiếp phóng thích, mà nương theo hắn Aura Sophia phóng thích. Lúc này Lucario khí thế cũng là triệt để bộc phát ra. Không khí tựa hồ cũng là vào lúc này có vẻ ngột ngạt. Trên bầu trời, đang cùng Black Lugia chiến đấu Jack Grom cũng là cảm nhận được này cỗ khí thế cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng rất nhanh hắn chính là nhận ra được đây là thuộc về Lucario khí tức. Lập tức an tâm đến, chợt càng thêm ra sức tiếp tục hướng về Black Lugia tấn công mà đi. Trên bầu trời, hắc ám khí lưu cùng trầm thấp màu u lam lôi đình lẫn nhau đan xen. Thế nhưng tại đây cái kỳ cảnh bên dưới đã phát sinh nhưng là càng khiến người ta khiếp sợ một màn. Theo kim màu xanh lam Aura Sophia phóng thích, cái này Aura Sophia trải qua địa phương, thật giống như là toàn bộ bị đánh trống rỗng khí giống như vậy. Chu vi áp lực trong nháy mắt đè xuống, làm Aura Sophia trong nháy mắt trong số mệnh cái kia 16 con Mega Pokemon thời điểm. Cái kia chu vi dĩ nhiên là không có sản sinh nổ tung. Thế nhưng cái kia ép xuống khí áp nhưng là trực tiếp là đem cái kia sĩ 6 con Mega Pokemon ép tới. Thương tích khắp người, ầm, kèn kẹt, ào ào, các loại thanh âm vang lên. Thế nhưng cũng không phải rất hưởng. Thật giống như là lúc này Kinoha nội tâm ở trong từ từ sinh ra tuyệt vọng. Thực lực này là, Kinoha có chút hồn bay phách lạc nhìn lúc này cả người tỏa ra kim ánh sáng màu xanh lam quang văn Lucario, trong miệng lẩm bẩm, tuy rằng trong lòng đã là nghĩ đến duy nhất một khả năng. Thế nhưng là vẫn không thể tin được, hắn dĩ nhiên lại là lại một lần nữa bại bởi Lucario cùng tên tiểu tử này. Rõ ràng hắn đã làm vẹn toàn chuẩn bị, rõ ràng thực lực của chính mình dẫn trước tên tiểu tử kia quá nhiều. Rõ ràng chính mình ở trên một khắc là chiếm hết ưu thế. Không, không thể. Kinoha ánh mắt đỏ chót, kịch liệt lắc lắc đầu. Hắn quay về những người lúc này thậm chí đều là có chút khó có thể đứng lên đến Mega Pokemon lớn. Tiếng hô, lên cho ta, giết hắn cho ta, các ngươi đám rác rưởi này, lên cho ta, Kinoha. Mà vào lúc này, nào âm thanh nhưng là lần thứ hai vang lên. Kinoha sững sờ đồng thời nhìn về phía nào. Người vứt bỏ trong lòng mình tin cậy nhà cùng ấm áp, bỏ qua tất cả để cho mình biến thành ác ma. Thế nhưng đến cuối cùng ngươi xem một chút, ngươi nắm giữ tất cả cũng chỉ có một mình ngươi thôi. Nào tầm mắt nhìn Kinoha, trong đầu nhớ tới vị kia tên là một mộc lão nhân, ông già kia nụ cười hiền lành. Nào trong lòng chính là tê dần. Lúc này lại nhìn Kinoha thời điểm, ánh mắt của hắn chính là tràn ngập sắc bén. Lucario hướng phía trước lần thứ hai bước ra một bước. Khi hắn chân rơi xuống đất một khắc đó, cái kia tựa hồ là hướng về không gian xung quanh ở trong dập dờn mở ra gợn sóng cũng là trong nháy mắt tập kích cái kia 16 con Mega Pokemon. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Những người Mega Pokemon ở tiếp xúc những này gợn sóng thời điểm, dĩ nhiên là theo chu vi xuất hiện gió nhẹ biến mất mà đi. Không có bao nhiêu thời gian, những này tràn ngập chết đi Pokemon oán niệm máy móc Mega Pokemon chính là toàn bộ biến mất mà đi. Sau đó, Lucario chính là xử lý cái khác còn lại Mega Pokemon. Liền, đến lúc cuối cùng gió nhẹ thổi qua Aru Phúc di tích đại địa thời điểm, nguyên bản khí thế hùng hổ cái kia Mega Pokemon quân đội cũng là toàn bộ biến mất rồi. Hống, trên bầu trời, nguyên bản tối tăm mây đen từ từ tản ra. Một vệt sáng bỗng nhiên là từ tối om om trong mây hạ xuống. Trực tiếp là trong số mệnh lúc này chính đang Jack Grom quyết tử đấu tranh Black Lugia trên người. Khi này cái hào quang rơi xuống Black Lugia thời điểm, Black Lugia chính là lập tức phát sinh thống khổ âm thanh. Sau đó không ra một phút, cái này Lugia ám hắc diện chính là biến mất ở phía trên thế giới này. Bầu trời tối tăm tùy theo triệt để khôi phục quang minh. Trên bầu trời Jack Grom tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt hướng về phía trên vân nơi sâu xa đắt đỏ phát sinh một tiếng long ngâm. Tựa hồ là ở đối với món đồ gì biểu đạt chính mình tôn kính. Aru phúc di tích trên mặt đất. Nào nhìn lúc này đã là mê man trên mặt đất sơ. Trong ánh mắt cũng là né qua một tia thả lỏng. Theo những người Mega Pokemon biến mất. Theo Black Lugia tiêu diệt. Ký sinh với sơ trên thân thể Kinoha linh hồn tựa hồ cũng là triệt để biến mất rồi. Những người máy móc Pokemon cùng Black Lugia tại sao nghe lệnh của Kinoha nguyên nhân nên chính là. Bởi vì Kinoha đem chính mình linh hồn một phần liên hệ ở trên người bọn họ đi. Bọn họ một khi biến mất, như vậy Kinoha khoảng cách biến mất cũng chỉ có cách xa một bước. Này nhìn qua cực kỳ điên cuồng hành vi, làm sao không phải là đại diện cho hắn đối với mình dã tâm tham lam đây? Lành lạnh thanh âm vang lên, Amamiya đi từ từ đến Nao bên người, cũng là quay về Nao nói rằng, như vậy, sẽ được cứu trợ sao? Nao có chút không yên lòng nói, yên tâm đi, Nao. Cái này bị ký sinh thiếu niên đã không có bất kỳ nguy hiểm. Vào lúc này, trả lời Nao cũng không phải Amamiya, mà là một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm trầm thấp. Nghe thấy cái này âm thanh, Nao cùng Amamiya tầm mắt liền đều là rời đi quá khứ. Nhìn phía phương xa hạ xuống Jack Grom. Vào lúc này, ở cái kia bầu trời phương xa bên trong, cái kia từng mảng mây trắng. Một đạo tràn ngập sinh cơ hào quang chính là chậm rãi hạ xuống. Sau đó, một đạo ở Nao trong đầu phủ đầy bụi đã lâu bóng người cũng là từ cái kia hào quang bên trong chậm rãi xuất hiện, bóng người là một con màu trắng, ngoại hình xấp xỉ kỳ lân hoặc người ngựa Pokemon, thân thể làm tông, vĩ, khuôn mặt mặt tối đều do màu xám vuông góc đường nét phác họa mà ra. Bốn con nhọn đủ để màu vàng đề vì là mũi nhọn. Lông bờm tự đầu nhổng lên thật cao. Khuôn mặt hiện màu xám. Có con mắt màu xanh lục cùng con ngươi màu đỏ. Màu xanh lục hình tròn hoa văn vờn quanh mắt chu. Bóng người ở đầu cũng có một cái màu vàng hoa văn. Lỗ tai hướng lên trên dựng thẳng lên. Hắn cảnh rất dài. Hai bên mỗi người có hai cái bất ngờ nổi lên. Gáy mặt tối có cá tai trạng cùng thân thể đại bộ phận cùng sắc đặc thù vật. Mà rõ ràng nhất đặc thù không thể nghi ngờ chính là cái thân ảnh này trên thân hình cái kia thập tự. Giá trạng vòng trạng vật. Với bụng liên tiếp thân thể. Vòng trạng vật trên có khảm bốn viên bảo ngọc. Tứ chi mặt tối hiện màu xám. Cũng ở bốn chân đỉnh chóp hơi có đột xuất. An, Arcus, nhìn kỹ cái thân ảnh này. Nào tầm mắt cũng là ngưng tụ lại đến. Lẩm bẩm nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.